Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, Hoàng Táng Địa chi biến. Điện nội đi ra một cái bóng, giống như một tôn thông thiên cự sơn đi ra, uy thế thương vũ, chấn động nhật nguyệt tinh thần. Đây là một loại hùng tráng vô cùng lực cảm đang phập phồng, cuồn cuộn, hắn vị trí khu vực. Hóa thành một cái đại hắc động. Đây là tuyệt thế sức mạnh ở bôn tập. Đủ để nghịch thiên phạt tôn. Ghê gớm. Đạo lăng thực lực càng cường. Thiên phong một ít trường lão đều phi thường giật mình. Đây là bí pháp tu thành. Lưu lại một ít khí thế. Chỉ riêng này một ít khí thế cũng như này siêu tuyệt. Có thể thấy được đạo lăng này một, hai tháng bế quan. Đến cùng lớn bao nhiêu thu hoạch, cổ tiên ấn mạnh mẽ chấn thế, đạo lăng từng bước tu hành thời điểm, đều tương đối khó khăn, hắn từng bước thôi diễn tìm hiểu, tầng thứ nhất bạo sơn ấn ngược lại đơn giản, thế nhưng tầng thứ hai độ khó rất lớn, bạo thiên ấn, cái này ấn tựa hồ cũng có thể đem trời oanh sụp, đây là lấy thân thể làm căn cơ. Diễn hóa ra siêu cường bí thuật. Một khi triệt để hóa thành bạo sơn ấn, chính là cao cấp nhất bí thuật. Bất quá đạo lăng vẫn không có triệt để tu thành. Hắn cảm giác gần đủ rồi. Vô lượng kim sơn chính là tôi luyện thân thể tốt nhất, đạo trường. Hắn chuẩn bị đón lấy một quãng thời gian bắn vọt vô lượng kim sơn, kiếm lấy chân bảo điểm, thậm chí thử nghiệm được vô lượng đại đế đạo thống. Ta không nhìn thấu đại ca ca thân thể, tọa uyển phong liền ở tại bí điện phụ cận. Nàng khoảng thời gian này khí tức lại có chút cường thịnh. Hỗn độn cổ tỉnh hạ khí lực, bồi dưỡng tiên thiên thông thiên nhãn, tăng nhanh của nàng trưởng thành, để tránh khỏi sai qua đế lộ chiến. Ở tọa uyển phong đỏ như san hô mắt to bên trong, đạo lăng thân thể như là một ngọn núi, quấn quanh rườm rà mật văn, ngăn cách nó tiên thiên thông thiên nhãn tra xét. Này không thể nghi ngờ không phải nói rõ, cổ tiên ấn siêu tuyệt. Đạo lăng mới vừa bước vào đệ nhị môn ấn pháp, liền như vậy cường lớn. Bất kỳ một môn tạo hóa mật văn, tu luyện đứng dậy đều thiên nan vạn nan. Nhưng mà đạo lăng có lăng yến cô lưu lại truyền thừa. Vì lẽ đó hắn căn bản không cần tiêu tốn quá to lớn tâm tư. Rất nhanh sẽ có thể tu luyện ra trước hai môn ấn quyết. Thế nhưng bước cuối cùng không phải tốt như vậy bước ra. Ầm ầm, đạo lăng chuẩn bị đi tới vô lượng kim sơn thời điểm. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Nhìn về phía vũ trụ sơn nơi sâu xa, vắng lặng mấy tháng đại trận run rẩy đứng dậy, mơ hồ vũ trụ chiến thuyền hiện ra, chẳng lẽ có kết quả? Đạo lăng kích động trong lòng, yên tĩnh đạo tâm lại nổi sóng, đại trận này xoay chuyển thời khắc, đã kinh động vũ trụ sơn rất nhiều đại nhân vật, dồn dập đi ra ngoài nghênh tiếp, chỉ có điều mở ra chiến thuyền. Mùi máu tanh dày đặc, sát khí thấu xương, chiến thuyền bên trong đâu đâu cũng có vết máu, hình ảnh cực kỳ khốc liệt. Trong này đủ có hơn vạn cửu tuyệt thiên cường giả, còn có một phần vũ trụ sơn đại nhân vật, làm sao sẽ nặng nề như vậy? Đến cùng từng trải cỡ nào huyết chiến, bọn họ thất sắc, run sợ không gì sánh được, liền tôn chủ đều muốn đánh cho tàn phế. Cỡ này chiến cuộc quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí truyền thuyết đều lấy ra tạo hóa thiên binh. Đùng, vũ trụ sơn vang lên 18 đạo trung tiếng. Đây là chuông tang ở vang lên. Kinh sợ toàn bộ vũ trụ sơn. Loại này tiếng chuông một khi vang lên. Điều này đại biểu vũ trụ sơn một vị thái thượng trưởng lão chết trận ở Hoàng Táng Địa. Thái thượng trưởng lão đều chết trận. Bọn họ đều sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, cỡ này chiến cuộc đến cùng là cái gì cách cục, rất khó phỏng đoán đến. Hơn nữa tổn thất nặng nề nhất cũng không phải nơi này, là giới hoang thiên. Thương ý trưởng lão, đạo lăng sắc mặt kinh biến, nhìn thấy một cái nhuốm máu cái bóng bay lượn hướng về thiên phong. Nó thần thái già nua không gì sánh được, toàn bộ mái tóc trắng như tuyết, trên người có rất nhiều vết nứt, tựa hồ muốn đánh cho tàn phế, coi như là tuổi thọ đều hao tổn một đoạn dài. Thương ý thương thế quá nặng nề, đều phải bị dây dưa đến chết. Ở thiên phong đệ tử hoảng sợ dưới ánh mắt, đạo lăng nâng thương ý trưởng lão tiến vào bí điện bên trong. Già rồi, không xong rồi, thương ý gian nan ngồi xếp bằng xuống, ho ra một khẩu huyết run giọng nói, ta tuổi thọ e sợ không nhiều, lần này thương thế quá nghiêm trọng, rất khó khôi phục như cũ. Trưởng lão chớ vội, ta có biện pháp. Thông linh thụ dựng dục ra kỳ dược, đạo lăng còn có 400-500 giọt, những thứ đồ này đều có thể kéo dài tuổi thọ, tu bổ tàn thể, mua đều mua không được, ẩn chứa trường sinh khí. Đạo lăng lấy ra 30 giọt bì dược, mỗi một giọt đều mông lung dày nặng trường sinh khí, ngập trời sinh mệnh tinh hỏa, vạn phần kinh người. Này, thương ý vẻ mặt ngơ ngác, không thể tưởng tượng nổi nói, đây là cái gì bì dược, làm sao sẽ kinh người như vậy, người nơi nào kiếm được, là ở hoàng táng địa tìm tới. Thương ý trưởng lão mau chóng nuốt vào, sau khi luyện hóa có thể tu dưỡng lại đây, đạo lăng lấy về. Thương ý lắc đầu cự tuyệt nói, đế lộ chiến nhanh mở ra, ngươi đắc tội cường giả không ít, vẫn là giữ lại chính mình dùng đi, ta còn có thể kiên trì mười mấy năm, tạm thời không chết được. Hắn không muốn lãng phí những thứ đồ này, liền là dùng cũng nhiều lắm tăng cường 100 năm tuổi thọ. Bất quá đạo lăng lại lấy ra 50 giọt, thương ý này mới thả miệng, thở dài nói, bực này kỳ chân, không nghĩ tới ngươi được nhiều như vậy. Thương ý dùng những này bì dược, sắc mặt tái nhợt có chút màu máu, trong cơ thể khô héo tinh lực một lần nữa nhen lửa. Hắn rất giật mình, sức thuốc thật mạnh, có một loại thần bí khí thể, tẩm bổ ta tàn thể. Ta vừa nãy đánh giá sai lầm, này 30 giọt tối thiểu còn có thể tăng cường ta 200 năm tuổi thọ. Bảo vật này quá quý trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng gặp người, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Thương ý loại này tồn tại, pháp lực vô biên, ngang dọc cửu tuyệt thiên, nhưng là làm những người này tuổi thọ đi tới phần cuối, ai không trăm phương ngàn kế sống thêm một khoảng thời gian. Này bí dược to lớn nhất giá trị không ở chỗ có thể dưỡng thương, mà ở chỗ có thể tăng cường tuổi thọ. Cái này ta biết được, nhân hoàng đại đế hùng tài vĩ lược, phản đoạt tạo hóa, kỳ thực tầm tầm thường thường chi vật. Hắn hỏi dò hoàng táng địa sự tình, thương ý thở dài nói, quá khốc liệt, tử thương phi thường nặng nề. Nếu không là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão mang theo đế binh đến đúng lúc, sợ là sẽ phải xuất hiện đại kiếp nạn, sau đó xuất hiện kinh biến. Thiên táng địa đi ra cường giả quá khủng bố, đều xé rách vũ trụ sơn bố trí đại trận. Nếu không là thái thượng trưởng lão liều mạng chống lại, cửu tuyệt thiên sẽ có một cơn hạo kiếp. Hoàng táng địa mai táng các đời cổ hoàng, xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi, đều có 3 vị gần bước vào đế cảnh. Thái thượng trưởng lão căn bản địch bất quá bọn hắn. May mà có thái cổ tiên chân, còn có này 3 cái cô gái bí ẩn giúp đỡ. Mặt sau cũng tới 10 vị khủng bố cường giả, lai lịch không biết. Hơn nữa chúng ta phong phong chủ cũng đi tới. Thương ý có chút kích động, đáng tiếc chính là vào lúc ấy hắn đều sắp bị đánh giết. Đương nhiên nếu không là quét rác lão nhân lấy đại thần thông mạnh mẽ giết ra một con đường, đem bọn họ đưa đi, Nhóm người này sẽ chết ở hoàng táng địa. Đạo lăng run rẩy, trận chiến này là cỡ nào khốc liệt. Hơn nữa nơi sâu xa nhất giao chiến thương ý đều không có nhìn rõ ràng. Trời biết giết tới cỡ nào cấp độ. Bất quá thương ý cũng mang đến tin tức tốt. Hoàng táng địa trước mặt xem như là niêm phong lại một ít. Giả lấy thời gian, nên có thể triệt để phong ấn. Ồ, đây là hao thiên khuyển. Thương ý nhìn thấy cùng sau lưng đạo lăng một cái đại hắc cẩu. Một trận thay đổi sắc mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu hắc long quan sát đến, hút vào khí lạnh nói rằng, ngươi đưa tới một cái thông thiên nhãn, lại mang đến một vị chỉ nửa bước có thể so với cái thế chí tôn hao thiên khuyển. Thương ý rất là kinh hỉ, nói là có thể thu tiểu hắc long làm đồ đệ, truyền cho hắn chân long kinh. Đạo lăng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chân long kinh thiên nhãn long một mạch thì có, nếu là tiểu hắc long được, sắp sửa bước vào bước đi này độ khả thi lớn vô cùng. Đạo lăng không quấy rầy thương ý dưỡng thương. Lúc ra cửa tọa uyển phong rất là lo lắng, nàng lo lắng Lam Vinh, bất quá Lam Vinh có đại đạo thiên nhãn, phụ trách phong ấn hoàng táng địa, nguy hiểm không phải đặc biệt lớn. Nên đi vô lượng kim sơn. Đạo lăng nhanh chân đi ra đi. Vượt qua đến vô lượng kim sơn, đăng lâm cửu trọng thiên thê. Bước vào vô lượng kim sơn bên trong. Hết chương.